Thập niên 50 nuôi con, chương 15:15, Khương gia tìm đến năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô con dâu nhà chị Hồ là người lương thiện cùng Sảo liên qua lại rất tốt, nên trong lòng liền quyết định lúc nào có thời gian phải nhắc nhở cô cẩn thận đề phòng vào mùa thu hoạch bận rộn, không có thời gian dành để trò chuyện. Mẹ chồng nàng dâu hai người nói với nhau được mấy câu cũng lật đật chạy đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra đồng khúc ra có mười mấy mẫu ruộng một mình cô thu thập hết đống này thì đúng là khiến cô mệt lả người ngày nào cũng dậy sớm để làm ruộng một ngày thì thu hoạch không được bao nhiêu mà thời tiết ngày càng xấu đi Sảo liên thật sự có chút lo lắng may mắn những gia đình hàng xóm gần đó như nhà họ Lý và nhà họ Hồ sau khi làm xong việc tất cả đều tụ lại một chỗ dành cả một ngày phụ giúp Sảo liên thu thập các loại lương thực có trên đồng vừa mới thu hoạch mấy thứ như bắp ngô cao lương xong chưa kịp thở lấy hơi thì những hạt mưa trên trời bắt đầu rơi xuống. May có mọi người giúp đỡ thu hoạch giúp lứa lương thực này nếu không thì năm nay ba mẹ con chúng tôi đã không có lương thực để sống rồi. Hoa màu mà ngấm nước mưa rất dễ bị mốc nhìn trời kiểu này chắc sẽ mưa rất tô khổ cực một năm chăm sóc cuối cùng lại không thu hoạch được gì tuy có hệ thống nhưng mà cô vẫn đau lòng nếu công sức mình bỏ ra trở nên vô nghĩa. May mà có mọi người giúp đỡ thu dọn. Buổi tối mọi người ở lại đây ăn cơm, coi như cảm ơn hôm nay mọi người đã ra sức giúp đỡ, thức ăn trong nhà đạm bạc mong rằng mọi người đừng chê. Người ta đã phụ giúp mình cả một buổi trưa dù cho chỉ có dưa muối, cà chua thì cũng phải đãi để cảm ơn lòng tốt của mọi người. Không cần, chúng ta sống cùng nhau một thôn ai lại nỡ nhìn đồng ruộng hàng xóm mình bị mưa tàn phá huống hồ cô thân cô thế cô một mình nuôi mấy đứa con nhỏ gia đình chúng tôi đông người sẽ làm nhanh hơn sắn tiện nên giúp đỡ cô không cần phải quá để tâm chăn gối màn cửa chúng tôi dùng để cưới vợ cho con trai không phải đều là nhờ cô may giúp à, chị Lý vội vàng xua tay nói. Đúng vậy tay nghề thêu của cô rất tốt. Lúc đó con trai của tôi cưới cũng là nhờ cô may hết đấy thôi hàng xóm tối lửa tắt đèn giúp nhau là chuyện nên làm cô không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Chị Hồ bên kia cũng lên tiếng, trời cũng khuya rồi chúng ta còn về thu dọn nhà cửa nửa buổi tối sẽ không đến nhà em ăn cơm được. Sảo Liên không chỉ đẹp người mà còn nổi tiếng về thêu thùa rất khéo tài thêu của cô rất nổi tiếng trong làng thêu cây cỏ hoa lá con vật như thật gần đó có ai cưới xin đều sẽ đến chỗ Sảo Liên nhờ cô thêu giúp một bộ chăn ga gối niệm tình Sảo Liên tốt bất kể ai đến nhờ cô ấy cô đều đồng ý giúp đỡ cũng không cần tiền hay đồ vật của người khác mọi người rất biết ơn nên khi thấy cô gặp khó khăn họ cũng sẵn sàng vươn một bàn tay lên giúp đỡ. Vậy sao mà được? Mọi người kéo cả mấy đứa nhỏ trong nhà ra giúp đỡ em mới kịp thu hoạch lương thực, nếu không thì mấy mẹ con em chỉ có nước nhịn đói trong nhà, tuy không có gì quá đặc sắc, nhưng một bữa cơm này em vẫn có thể mời được. Hôm nay nếu mọi người không ở lại ăn thì sau này có khó khăn gì em cũng không dám mở miệng nhờ vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảo Liên sao có thể để mọi người rơi đi như vậy được? Các cô chỉ là coi nhi quả phụ. Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của những người hàng xóm này nên cuộc sống của các cô mới trở nên dễ dàng hơn không nói đâu xa chỉ riêng việc lần trước Sảo Liên bị vỡ đầu mất máu nếu không nhờ có chị Lý kịp thời cứu giúp thì cô đã không qua khỏi. Cô cũng chưa có dịp tỏ rõ lòng biết ơn của mình. Mọi người chờ em hiện tại em liền đi nấu dù xấu tốt gì cũng mong mọi người ở lại ăn chung một bữa. Vừa nói chuyện Sảo Liên liền bước từ trong phòng đi ra nhà kho lấy ít đồ ăn mà cô mua từ hệ thống ra. Nhóm lửa nấu ăn lúc này trong nhà còn có một ít rau củ, còn có cải, cà tím ớt và một ít đậu lúc trước cô hái về mặc dù mấy cái này có hơi héo nhưng vẫn có thể ăn được mấy người khác đều con đang ở trong nhà nếu cô lấy số lượng lớn cá thịt quá ra tiếp đãi thì quá chói mắt chẳng khác nào đang nói với người ngoài nhà cô có rất nhiều lương thực cho nên chỉ cần chế biến đơn giản hết sức là được, bắp cải hầm miến, cà tím hầm khoai tây thịt xào quả ớt, mộc nhĩ xào trứng, thịt xào cần tây. Cải thìa xào, cá khô ớt được chiên ngập dầu rồi nấu với giấm, giòn giòn, cay cay, sau đó rang một ít đậu phụng và xúc tỏi trứng nữa là được. Cách chương.